Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, trốn được một mạng. Còn tốt, không phải lớn thất bại. Không phải lớn thất bại liền còn có cơ hội. Xúc sắc rơi xuống, thời gian lần nữa lưu động. Phenicky đại não ngay tại phi tốc vận chuyển. Sắp gặp tử vong hoảng sợ cùng kích thích để hắn tại thời khắc này bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng, trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Ngay tại kiếm nhất kiếm dần dần đến gần thời điểm, Phenicky bỗng nhiên nhẹ nhàng xê dịch họng súng, sau đó bóp lấy cò súng. Mặc dù hắn biết súng bên trong đã không có viên đạn, nhưng là kiếm nhất hiển nhiên là không biết. Trước đó Phenicky mấy phát dây mất nhà mình pháo hôi hình tượng sớm đã để kiếm nhất đem Phenicky xem như súng ống cao thủ. Nhìn thấy họng súng bị lệch, nơi nào còn dám chủ quan. Suy nghĩ cùng một chỗ, kiếm lộ cũng theo đó cải biến, dùng sức nghiêng đầu, đồng thời nguyên bản công hướng Phenicky tìm lưỡi kiếm cũng hơi nhất chuyển, trực tiếp đâm hướng Phenicky cầm súng tay phải. Nội lực gia trì dưới mũi kiếm dễ dàng đem Phenicky tay phải đủ cổ tay chặt đứt. Cái này kịch liệt đau nhức phía dưới Phenicky nhưng không có nửa điểm thất thần. Súng lục ổ quay nơi tay bị chém đứt một khắc này liền đã buông ra, bị Phenicky một cước đá bay. Đồng thời Ripple thuận huyết dịch tuôn ra, trực tiếp bắn về phía kiếm nhất hai mắt. Một chiêu lấy máu che mắt đằng sau, chính là lộn nhào hướng phía cảnh sát phương hướng chạy đi. Nhờ vào hắn một mực mang theo xí dương bốc cháy bố bao tay quan hệ, súng bên trên cũng không có hắn vân tay. Bây giờ chỉ cần thoát đi, hắn liền nhiều lắm là xem như cái không có thân phận lại bị cuốn vào phiền phức khách lén qua sông. Móa nó, nếu không phải ta Stan không thể ơ le, liền cái này lấy máu che mắt công phu ngươi liền có thể gặp thượng đế đi. Phenicky trong lòng thầm than một tiếng, mặt ngoài vẫn như cũ là đang phi nước đại, hắn đã có thể nhìn thấy cảnh sát xuống xe. Nghe được có cảnh sát hô to để kiếm nhất bỏ vũ khí xuống, nhưng hắn như cũ không có ý dừng lại lấy kiếm một trước đó hiện ra tốc độ. Muốn tại cảnh sát trước khi nổ súng xông lên xử lý xong chính mình đó thật là quá dễ dàng. Móa nó, nếu như lần này có thể còn sống sót lời nói, nhất định phải nắm một cái con rán. Không đúng, nhất định phải nắm một cái gấu nước ký ức xuống. Phenicky cắn răng nghiến lợi nảy sinh ác độc nói, cũng không phải hắn thèm nhỏ dãi gấu nước ẩn sinh năng lực. Trên thực tế hắn Stan cũng vô pháp thu hoạch năng lực. Chỉ là gấu nước loại này lớn nhất bất quá một ly vật nhỏ tại dưới đại đa số tình huống liền cùng ẩn thân. Điều kiện tiên quyết là hắn Stan thật sự có thể ký ức nhỏ như vậy đồ chơi. Có lẽ người tại sắp gặp tử vong tình huống dưới thật hội kích phát tiềm năng đi. Phenicky chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều biến thành chậm chạp. Cảnh sát thông qua còi phát ra tiếng kêu to, nơi xa quần chúng vây xem ồn ào, hết thảy đều không giữ lại chút nào chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Sắp gặp tử vong làm ngươi adrenaline bài tiết tăng vọt, tại thời khắc này, cảm giác của ngươi được cường hóa, tiến hành một lần linh cảm phán định, bàn tay vàng cái kia thanh âm lạnh lùng tại thời khắc này lại phảng phất tiếng trời. Nương theo lấy quanh mình hết thảy ngưng kết, Phenicky lần nữa có 30 giây phản ứng thời gian, linh hồn trạng thái dưới hắn cũng không vội lấy ném ra xúc sắc, mà láng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía nguy hiểm lớn nhất nguyên kiếm nhất nhìn lại. Cái này xem xét không việc gì, cũng là kém chút dọa đến Phenicky hồn phi phách tán, bởi vì hắn nhìn thấy kiếm nhất trong tay chính nắm lấy 3-4 mai phi tiêu hình con thoi. Quán chú nội lực ám khí ném xạ tốc độ tuyệt đối sẽ không so viên đạn chậm nhiều ít. Phenicky không hoài nghi chút nào cái đồ chơi này có thể tại hắn tránh né trước đem hắn đóng ở trên mặt đất, nghe âm thanh mà biết vị trí thêm ám khí thủ pháp sao. Thật đúng là kinh điển võ hiệp hệ phối trí. Venicky thở dài, mơ hồ đoán chừng một chút đối phương ném mạnh đường đạn. Trong lòng hơi làm ra ước định, bất quá còn đến không kịp suy nghĩ nhiều. Bàn tay vàng liền cấp ra thời gian đến nhắc nhở. Tốt rồi, ta đã biết, linh cảm đúng không? Venicky suy nghĩ một chút vẫn là đầu ra ngoài. Tốt xấu cũng chạy mấy năm đoàn. KP đã tại sắp chết tình huống dưới cho phán định. Đã nói lên còn có một chút hy vọng sống. Như vậy, liền nhìn có bắt hay không lại. Linh cảm, 43/75. Thành công, tại cái này tử vong tới gần tuyệt cảnh. Người bỗng nhiên cảm nhận được một tia dị dạng. Một loại nào đó không thể gọi tên cảm giác xông lên trong lòng của ngươi. Tựa hồ tại đối với ngươi nói còn sống khả năng. Bàn tay vàng thanh âm im bặt mà dừng. Vốn nên tiếp tại linh cảm phía sau hợp lại phán định ở chỗ này nhưng không có xuất hiện. Thay vào đó là bắt đầu khôi phục thời gian lưu. Không phải thành công không? Hắn mèo hố cha đâu? Fenyuki trong lòng cuồng mắng đồng thời. Lại phát hiện cảm giác của mình bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Phương viên mấy chục mét bên trong hết thảy đều phảng phất chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Thanh âm, không đúng, là Ripple. Fenki lập tức hiểu loại cảm giác này tồn tại. Thật giống như Đại Kiều có thể thông qua rượu trong chén Ripple dò xét đến địch nhân ở chung quanh. Fenki lúc này chính là dựa vào trước khi chết adrenaline kích thích cùng linh cảm phán định thành. Công dưới cơ duyên xảo hợp. Lĩnh ngộ như thế nào cảm ứng Ripple lực lượng? Có thể, dưới trạng thái này ta nhất định có thể sống sót. Fenicky mừng rỡ trong lòng, lại đột nhiên cảm giác được sau đầu có lực gió đánh tới, không tốt. Là ám khí, không còn kịp rồi. Lúc này Fenicky tựa như là mở radar thậm chí là toàn bộ bản đồ treo một dạng. Có thể rõ ràng cảm nhận được sau lưng không khí lưu động biến hóa. Mà cái kia phá vỡ không khí hướng chính mình kích xạ mà đến cái lao. Chỉ cần không đến một giây thời gian, liền sẽ xuyên qua đầu lâu của mình. Fenicky rất rõ ràng lúc này đã tới không bằng né tránh. Coi như sử dụng thần kỹ lại lư đà cồn, hắn cũng rất khó tại sau lưng ra hỏa ném ra cái thứ hai phi tiêu trước một lần nữa đứng lên. Về phần dựa vào hệ thống né tránh, vừa rồi kém một chút lớn thất bại bóng ma còn bao phủ tại trong lòng của nó. Dù sao, 35 né tránh, thật sự là quá thấp. Bất đắc dĩ, hắn trực tiếp phát động trong truyền thuyết kỹ năng vạn sự không quyết ném may mắn. Cho ta may mắn phán định, thời gian lại một lần nữa đình chỉ. Linh hồn trạng thái Fenyuki quay đầu nhìn lại, liền toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Cái kia cái lao cách hắn cái ót nhiều nhất không cao hơn 3 mét. Mà đám người cách hắn lại chừng hơn 20 mét. Xúc sắc nữ thần phù hộ. Xúc sắc nữ thần phù hộ. Fenyuki đem hai hạt xúc sắc gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Không ngừng mà cầu nguyện. Hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế hy vọng xúc sắc nữ thần tồn tại cùng lọt mắt xanh. Bất quá hắn cuối cùng không thể vĩnh viễn dừng lại tại cái này ngưng kết thời không. Nương theo lấy bàn tay vàng nhắc nhở. Hắn rốt cục vẫn là ném ra xúc sắc may mắn. 01/75. Đại thành công. Xúc sắc nữ thần ta yêu ngươi. Fenyuki chỉ tới kịp hô lên một tiếng ca ngợi. Thời gian liền lần nữa lưu động. Từ kiếm nhất đối với hắn phát động công kích. Chặt đứt tay phải của hắn. Đến hắn phóng tới cảnh sát cùng quần chúng vây xem cái này ngắn ngủi không đến 3 giây thời gian. Bên trong, Fenicky cũng là thời gian đình chỉ nhiều lần. Tại may mắn vĩ lực phía dưới, Fenicky bỗng nhiên dưới chân một cái lảo đảo. Cứ như vậy trực tiếp hướng phía trước ngã văng ra ngoài. Cái kia nhắm chuẩn hắn cái ót phi tiêu hình con thoi liền từ đỉnh đầu hắn bay qua. Mang đi vài cọng tóc đằng sau, thẳng tắp xuất vào đám người, tóe lên hét thảm một tiếng. Không được, phải nhanh chuyển động, tên kia tuyệt đối còn có dư lực. Venky không còn kịp suy tư nữa, đại thành công vì sao cũng chỉ để hắn né tránh một kích. Dù sao sống sót mới là trọng yếu nhất, nhưng mà không đợi hắn giãy giụa lấy bò lên, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được. Không chỉ là chính mình, hết thảy chung quanh đều phảng phất nhiễm lên một lớp bụi trắng. Đây là cái quỷ gì? Fenuki mặt đen lên hướng phía trong đám người nhìn lại, lại phát hiện cái kia phi tiêu hình con thoi chính thật sâu cắm ở một thiếu niên trong hốc mắt. Nhìn cái kia chiều sâu, sợ là liền đại não đều đã phá hư. Bất quá Fenuki càng thêm để ý là, cái này thấp bé thiếu niên, tựa hồ là Hiro Koichi. Đây chính là đại thành công. Fenuki trong nháy mắt liền hiểu khang một trùng hợp tử vong ý nghĩa. Không chút nghĩ ngợi liền khởi động stand, nương theo lấy Fenuki lần nữa hóa thân xí dương. Trên MU bàn tay, Omega viết hoa, vân trang trí liền truyền ra một đầu tin tức, thế giới chi lực tiêu giảm thành. Công, thế giới đấy sắp hủy diệt, mở ra luân hồi giả thoát ly chương trình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.